Chương 88, ngôn ngữ như đao. Nhi nở chăm chu lạnh lẽo La Phủ, Đoan Mục Dung hít một hơi thật sâu, mặc dù biết La Phủ khả năng đã kinh giới tất sát cái nhiếp tâm tư, có thể chính mình làm một danh y lìa giả, là thực sự không cách nào khoan dung người khác chết ở trước người mình. Ánh mắt phức tạp, tâm tư va nở nga nở, Đoan Mục Dung ngữ khí nặng nề nói rằng, ta nghĩ nhượng ngươi thả cái nhiếp hạ. La Phủ hai mắt híp lại, một tia tinh mang lóe lên một cái rồi biến mất. Đoan Mục Dung chỉ cảm thấy chấn động trong lòng, một luồng áp lực vô hình bức ép tới. Ngươi nhượng ta thả cái nhiếp, ta nhất định phải thả sao? Tuy rằng ngươi ta có chút giao tình, nhưng cười lạnh một tiếng, La Phủ trên mặt mang theo châm biếm nói rằng. Ta Đoan Mục Dung nghẹn lời, tuy rằng La Phủ là nói vậy, có thể na nở dê cu nở dê không muốn cứ thế từ bỏ. Vội vàng nói, chỉ cần ngươi thả hắn, nhượng ta làm cái gì đều được há? Thật sao? La Phủ đang cười, nhưng cũng là lạnh lẽo. Hừ, cái nhiếp sao ngươi có ta y ca nở gì có thể làm cho nàng như vậy, làm cái gì đều được cũng thật là đủ vĩ đại. A liên tục cười lạnh, La Phủ là cực kỳ sự phẫn nộ, Đoan Mục Dung không khỏi nhượng hắn cảm giác mình như thế đồ trọng yếu mất đi. Bất quá, ngươi nếu nói ra lời này, như vậy liền không trách ta. Ý nghĩ hơi động, La Phủ nhìn về phía Đoan Mục Dung, lạnh lùng nói, ngươi là nói cái gì đều được? Hít một hơi, Đoan Mục Dung do dự, có thể liếc mắt nhìn trọng thương ở mà cái nhiếp, na nở dê hay vẫn là tầng tầng nói rằng, đúng thế. À, thật sao? La Phủ đột nhiên nở nụ cười, mang theo một tia xấu ý nở nụ cười, nếu như vậy, vậy ngươi không bằng theo ta một ngày đi, yêu cầu của ta không cao, chỉ cần ngươi theo ta một ngày, ta liền thả cái nhiếp. Tà ác giọng vang lên, La Phủ bản không có ý định giết chết cái nhiếp, nói cho cùng na nở dê làm nhiều như vậy cũng chính là vì cưỡng bức Đoan Mục Dung mà thôi. Biết rõ hai bước nội dung vở kịch, hắn tự nhiên biết Đoan Mục Dung cuối cùng là yêu cái nhiếp. Mà việc này, mặc dù là chính thống nội dung vở kịch, có thể La Phủ cu nở dê không muốn liền như vậy thuận theo. Ngươi Đoan Mục Dung khó có thể tin nhìn về phía La Phủ, na nở dê làm sao cu nở dê không nghĩ tới La Phủ hội đưa ra như vậy một cái yêu cầu kỳ quái. Dung tỷ tỷ Nguyệt Nhi lo lắng nhìn Đoan Mục Dung. Dung cô nương, không nên đáp ứng hắn. Ban đại sư cu nở dê lên tiếng nhắc nhở đến, này người là người Tần, mặc dù nói là muốn Đoan Mục Dung cùng hắn một ngày, ai có thể lại biết này có phải là quỷ kế đâu? Hướng hồ, yêu cầu này không khỏi cu nở dê quá hèn mọn đi, đây là sỉ nhục ca, tuyệt không thể để cho Dung cô nương đồng ý. Ban đại sư chuẩn bị lại nói chút nói, khuyên giới dưới Đoan Mục Dung, có thể môi mới động, liền nhìn thấy Đoan Mục Dung đã kinh đi lên phía trước, ta đáp ứng ngươi Dung cô nương, ngươi. Ban đại sư vạn vạn không nghĩ tới Đoan Mục Dung lại hội đáp ứng, chỉ có thể trơ mắt nhìn thấy na nở dê đi tới La Phủ bên người. Đi tới La Phủ trước mặt, Đoan Mục Dung biểu hiện phức tạp nhìn chằm chằm La Phủ tấm này không thế quen thuộc hơn nửa cơ mặt, tham thẳm nói rằng, hiện tại có thể thả hắn sao? Có gì không thể? La Phủ nhẹ nhàng nở nụ cười, liền thu kiếm, lấy ra dược thế cái nhiếp tạm thời dừng lại một tí huyết. Nhìn La Phủ thông thạo thế cái nhiếp chữa thương, Đoan Mục Dung qua lại từ giữa hai người quét qua, cuối cùng tầm mắt hình ảnh ngắt quãng ở La Phủ trên người. Ngươi thay đổi trơn nên vô liêm sỉ bị ổi rồi nha. Cảm tình nguyên lai La Phủ trong lòng nàng lại còn là một cái quang minh người chính trực. Ta đi, ngươi là con mắt kia cho rằng hắn là một cái quang minh chính đại người, chẳng lẽ cũng là bởi vì hắn năm đó cứu ngươi, ngươi liền theo bản năng đem nàng tẩy bạch ra. Vô liêm sỉ sao có thế đi La Phù đem băng bó cái nhiếp vết thương băng vải đánh cái 100% không hơn không kém nơ con bướm, đứng dậy, nhìn về phía Đoan Mục Dung, nhưng ngày hôm nay, ngươi phải bồi vô liêm sỉ ta. Rồi nói xong, ở Đoan Mục Dung rẽ rủa chung kéo tay của nàng rời đi, đi thôi. Hử, Đoan Mục Dung rên lên một tiếng, nhưng hay vẫn là theo La Phù mà đi. Dung tỷ tỷ Dung cô nương quái nữ nhân mắt thấy Đoan Mục Dung liền muốn bị La Phù mang đi, ba tiếng không giống xưng hô nhất thời vang lên. Là thiên minh bọn hắn. Yên tâm đi, ta quen biết hắn. Bữa cờ chân dừng lại, Đoan Mục Dung cho bọn hắn một cái an tâm ánh mắt, sẽ theo La Phủ mà đi. Non xanh nước biếc, bạch vân xa xôi, ngước nhìn khe tung hành, bên dưới vách núi biển mây sinh diệt. La Phủ cùng Đoan Mục Dung đang đứng ở non xanh nước biếc trong lúc đó một tòa vách núi cạnh. Túi đầu, nhìn biển mây, bạch vân thiên cổ không xa xôi, La Phủ nhẹ nhàng nở nụ cười. Ta không nghĩ tới ngươi lại hội cứu cái nhiếp. Đoan Mục Dung lập sau lưng La Phủ, biểu hiện phức tạp nhìn bóng lưng của hắn một chút, lạnh giọng nói rằng, thầy thuốc, lấy tế thế làm trách thật sao này, vì sao ta nhớ tới kính hồ y y chăng có ba không cứu này, trong đó hẳn là có không cứu người Tần đi, hắn là vì phản Tần mà bị thương. Phản Tần La Phù ngẩn ra, trận cười to, ha ha ha ha cười lớn đương ca, bất kham mà lại. Xem thường, cũng thật là tiêu chuẩn mặc gia phạm đây này, mặc gia, cũng thật là tự cho mình siêu phàm a. Tiếng cười thu lại, La Phù lạnh lùng nói, chẳng lẽ mặc gia coi chính mình là chúa cứu thế hay sao, bằng không, vì sao vẫn lấy chính nghĩa giả tự xưng đạo là kiêm yêu, nhưng lại càng làm Tần quốc bài trừ ở ngoại, đạo thị phi công, rồi lại chính mình chế tạo ra cỗ máy chiến tranh cơ quan thú, chẳng lẽ, đây chính là người mặc gia cái gọi là kiêm ái phi công ngôn ngữ như kiếm, có lúc, văn tự ngôn ngữ sát nhân so đao kiếm càng sâu, mấy câu nói, La Phủ chính là triệt để phủ định mặc gia, xoay người lại, nhìn Đoan Mục Dung. La Phủ từng chữ, từng câu hỏi, hay vẫn là mặc gia cho rằng này Tần quốc tôn sùng chính là pháp gia tư tưởng, chính là pháp trị, không thích hợp mặc gia này người chỉ tư tưởng truyền bá. Đoan Mục Dung ánh mắt lóe lên. Nay vẻ phức tạp lập tức biến mất không còn tăm hơi, ngược lại thay thế nhìn về phía La Phủ chính là một loại kỳ lạ ánh mắt. Vào đúng lúc này, Đoan Mục Dung cảm giác mình đã kinh rõ ràng trước mắt La Phủ vì sao vẫn nhằm vào mặc gia. Đạo thống chi tranh, trăm nhà đua tiếng, này Tần cùng mặc cửu thị, hà không phải là chính như La Phủ nói như vậy đâu, tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng La Phủ, na nở dê, không cách nào phản bác. Cuối cùng, u thở dài, nữ tử âm thanh vang vọng ở thanh phong trong lúc đó. Ngươi không hiểu đúng đấy, sinh ra ở Tần quốc ngươi lại sao hiểu được ta đối mặc gia cảm tình đâu, nếu như nói sư phó là như mẫu thân như thế, này mặc gia đối với ta mà nói chính là nhà. Ta không hiểu sao thấp giọng tự nói. Duy bản thân có thể nghe, có lẽ vậy bất quá, mặc gia tất diệt.